Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, phần 278, nhưng mặt pháp thế giới không có thiên địa linh khí. Hai người thế nhưng vô pháp từ dấu vết để lại chung, nhận thấy được sân bay bị người bày ra phong ấn. Trận, thế cho nên một đầu đụng phải tiến vào. Đến nay mới phát hiện bị người bày ra cục. Đúng vậy, bị người bày cục. Mạt pháp thời đại không có quỷ tiên, quỷ là không có khả năng chính mình lĩnh ngộ trận pháp. Hơn nữa duy trì trận pháp thế nhưng là quỷ lực. Dựa vào sân bay nội vô số quỷ hồn từ trường lực lượng chống đỡ phong ấn trận vận chuyển. Thật là phương tiện bảo vệ môi trường cùng tiết kiệm năng lượng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không sợ cùng này đàn quỷ đấu, nhưng bọn hắn càng lo lắng quỷ hậu mặt người. Lần này thi vòng 2 thi đấu, nội dung tới rồi oanh, Đàm thị giám khảo nhóm tuyên bố. Nhưng mà lại có người đã sớm biết đấu bán kết địa điểm cùng nội dung, sớm ở chỗ này bày ra cục, chờ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một đầu đâm tiến vòng vây. Chỉ có thể là chờ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Khác tuyển thủ dự thi bất quá là chút người thường, căn bản không biết này bị loại trừ phía sau màn người tiêu phí nhiều như vậy tinh thần tới đối phó. Bọn họ, đơn giản nhất phương pháp, đánh vựng hoặc là đánh chết thì tốt rồi. Thực rõ ràng, sau lưng thiết cục người cũng là như vậy tưởng. Cho nên 17 danh tuyển thủ ngoan ngoãn hôn mê ở chờ cơ thất. Mỗi người còn thiếu một hồn một phách. Sẽ là ai? Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Thanh âm đột nhiên trở nên thực ôn hòa. Liễu Tịch híp híp mắt. Ôn Nhu nói, ta cũng muốn biết, thật hy vọng có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện, sẽ là đạo môn người trong sao. Liễu Tịch nói, quốc ân cục dị năng tổ cùng đạo môn, đều hẳn là có đối phương người, bằng không sẽ không như vậy, rõ ràng biết chúng ta đấu bán kết nội dung. Thu Trường Sinh nói, xem ra đối phương ở dị năng tổ cùng đạo môn thám tử. Địa vị đều rất cao. Liễu Tịch thở dài nói. Thu Trường Sinh nói, ta đối cái gì thám tử cùng vô gian đạo cũng chưa hứng thú. Ta hiện tại chỉ là muốn gặp này bị loại trừ thiết kế giả. Liễu Tịch nói, ta tưởng ta đại khái có thể đoán được là ai. Thu Trường Sinh rất có hứng thú nhìn về phía nàng, nhướng mày, ai? Liễu Tịch nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, trừ bỏ chúng ta tử địch, còn có thể có ai? Tu sĩ tử địch, đương nhiên là Vu tộc. Thu Trường Sinh trầm mặc một lát, mới nói, ngươi chỉ chính là thức tỉnh giả vẫn là cắn nuốt giả? Cắn nuốt giả có năng lực này sao? Liễu Tịch hỏi ngược lại. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch, hai người lẫn nhau đối diện. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sợ hãi. Thức tỉnh giả, chỉ có thể là thức tỉnh giả. Dưỡng quỷ trì lai lịch, cũng không phải khởi nguyên với tu sĩ, mà là khởi nguyên với viễn cổ Vu tộc. Đây là vì cái gì Vu tộc sẽ lọt vào thiên kỵ? Từ thiên đạo sủng nhi biến thành thiên đạo nhất định phải tru sát dị loại. Dưỡng quỷ trì phương pháp là các tu sĩ tiêu diệt Vu tộc lúc sau, ở viễn cổ Vu tộc phế tích tìm được Vu thuật chi nhất. Lúc ấy Vu tộc bí kỹ Vu thuật quá nhiều, đại gia một trận loạn đoạt, ai cũng không biết đối phương đoạt cái gì. Dưỡng quỷ trì phương pháp tu luyện hẳn là bị ma tộc cường giả đoạt đi rồi, về sau mới có dưỡng quỷ trì. Dùng để bồi dưỡng quỷ vương quỷ tiên tới trợ giúp chính mình độ kiếp cùng chiến đấu. Nếu địa cầu cái này mạt pháp thế giới xuất hiện dưỡng quỷ trì, vậy chỉ có một loại giải thích. Có người sẽ luyện chế dưỡng quỷ trì phương pháp. Người này thân phận có thể đầu tiên bài trừ tu sĩ. Tu sĩ không có khả năng chọn dùng loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800 phương pháp. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Dưỡng quỷ trì nghiên cứu phát minh giả. Vu tộc, mọi người đều biết, Vu tộc đã xong rồi. Ngay cả chạy trốn tới địa cầu mạt pháp thế giới 12 tổ Vu hậu duệ cũng đều đã chết. Đương nhiên không có khả năng là bọn họ thiết kế tới hãm hại Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Có thả chỉ có một khả năng, lại xuất hiện thức tỉnh giả. Thức tỉnh rồi, viễn cổ Vu tộc ký ức cùng tính tình, tự nhiên cũng liền nhớ lại các loại Vu tộc bí kỹ cùng chú ngữ Vu thuật. Sẽ dưỡng quỷ trì một chút đều không kỳ quái. Không đúng rồi, Liễu Tịch bỗng nhiên nói. Không đúng chỗ nào, Thu Trường Sinh hỏi. Cái này sân bay ở 30 năm trước bắt đầu thiết kế xây cất. Nếu thật là thức tỉnh giả đang làm trò quỷ, vậy thuyết minh hắn ở 30 năm trước liền thức tỉnh rồi, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh hỏi, có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, Liễu Tịch xua tay nói. Căn cứ ta đối dị năng giả tự do liên minh hiểu biết, cùng với thế giới các đại quốc gia dị năng tổ bộ môn chức trách, đều có luôn luôn minh xác quy định, một khi phát hiện thức tỉnh giả, không tiếc hết thảy đại giới giết không tha, dị năng giả thức tỉnh khi là tàng không được, tựa như ở trong biển bị thương cá mập, sẽ đưa tới vô số người được mùi máu tươi đáy biển sinh vật. Liễu Tịch nhíu mày nói, một cái thức tỉnh rồi 30 năm thức tỉnh giả, sao có thể đến bây giờ còn không có bị người phát hiện? Hơn nữa hắn đã thức tỉnh rồi, là như thế nào chịu đựng không đi hủy diệt nhân loại cùng thế giới? Đúng không? Thu Trường Sinh cười nói. Chương 420, quỷ vương này thật là một vấn đề. Vu tộc thiên tính đó là cắn nuốt vạn vật. Cái này vạn vật chỉ chính là xuất hiện ở Vu tộc trước mắt, bất luận cái gì sinh mệnh cùng phi sinh mệnh, bọn họ đối với lực lượng vô hạn chế theo đuổi. Đây là bản năng khắc vào bọn họ gen mật mã trình tự. Vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không thay đổi. Cho dù có cơ trí Vu tộc người trong nhận thấy được không ổn, như thế đi xuống chẳng phải thành vạn vật công địch, đặc biệt là sẽ lọt vào thiên phụ mà mộ lửa giận. Nhưng là không có cách nào, Vu tộc vô pháp khống chế chính mình, bọn họ thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu la đói, quá đói bụng, bọn họ yêu cầu ăn, không ngừng cường đại. Vĩnh vô chừng mực cường đại, Vu tộc tựa hồ sinh ra đã có sẵn bản năng chính là tiến hóa, không ngừng tiến hóa cùng cường đại. Ai cũng không biết Vu tộc tiến hóa trung điểm là cái gì. Thượng cổ thời kỳ tu đạo thế giới có một cái toán học danh gia, bị xưng là thiên tính. Hắn đã từng suy tính quá Vu tộc tiến hóa trung điểm. Cái này vẫn luôn quanh quẩn ở đông đảo tu sĩ trong lòng nghi hoặc. Thiên tính liên tục ở mật thất trung suy tính 7 ngày 7 đêm. Dùng hết hắn sở sẽ sở hữu phép tính. Tiêu phí hắn nắm giữ bất luận cái gì manh mối cùng bí mật. Cuối cùng, hắn từ mật thất trung phá quan mà ra. Canh giữ ở hắn ngoài cửa một chúng tu đạo giới đại lão đồng thời nảy lên. Ánh mắt chờ mong nhìn thiên tính. Thiên tính sắc mặt bạch không bình thường, nhìn không tới một tia huyết sắc. Bờ môi của hắn phát ô, sợi tóc ảm đạm không ánh sáng. Nguyên bản trơn bóng như lột xác trứng gà mặt, lúc này lại bao trùm một tầng thật dày nếp nhăn. Mặt trên che kín màu đen lão nhân đố mờ ni, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ trong sáng rõ ràng, phảng phất có thu quang ở con ngươi thượng điểm xuyết. Ngắn ngủn 3 ngày mà thôi, dáng vẻ đường đường rất có uy nghiêm thiên tính, đột nhiên gian đã trải qua thiên nhân ngũ suy, biến thành một cái như là lập tức muốn chết già người. Thiên Tính nhìn trước mặt tu đạo giới các vị đại lão, biểu tình tựa hồ thực nhẹ nhàng, còn có chút vui mừng. Ta cả đời này tự nhận tính hết thiên hạ, thế gian đã không có gì sự có thể làm ta tính không ra, cho nên ta mới quyết định nếm thử tính tính vu tộc nơi phát ra. Hắn ý vị thâm trường ngẩng đầu nhìn không trung nói, ta thấy được vu tộc tiến hóa trung cực. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Tính trên người lập tức hiện ra nhàn nhạt sương khói. Hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt cực kỳ thỏa mãn. Còn đang nói lời nói, ý trời không thể tiết lộ, ta có thể một khuy đến tột cùng, chết thì đã sao. Xương trắng càng ngày càng nùng, chung quanh tu đạo giới đại lão tùy tiện một cái đều là đạn đạn ngón tay liền có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhưng bọn hắn lúc này hao hết thủ đoạn, thế nhưng vô pháp ngăn cản Thiên Tính thân thể tự cháy. Ngắn ngủn hai cái hô hấp, Thiên Tính liền bị vô hình hỏa đốt cháy hóa khí, liền một tia dấu vết đều không có tại thế gian lưu lại. Nhưng mà hắn trước khi chết lưu lại lời nói, đã cho tu đạo giới các vị đại lão cũng đủ nhắc nhở. Vu tộc tiến hóa trung cực, nguyên lai là thiên đại a, có lẽ thiên đạo cũng không phải vu tộc tiến hóa trung cực, nhưng là Thiên Tính chỉ có thể nhìn đến nơi này. Đối tiến hóa vĩnh vô chừng mực vu tộc, muốn thay thế được thiên đạo vu tộc, sao có thể nhịn xuống biến cường bản năng? Hơn nữa một nhẫn chính là 30 năm. Vấn đề này Liễu Tịch còn không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên nàng không thể khẳng định sau lưng bố cục người chính là thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả ý tưởng thật là đáng sợ. Vì chu sát Nam Hải thức tỉnh giả oánh oánh huynh muội, dị năng giả tự do liên minh cùng hoa hạ dị năng tổ trả giá cực đại đại giới. Nếu không phải Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh duyên cớ, dưới mặt đất mật thất trung hấp dẫn chủ oánh oánh toàn bộ cừu hận, mượn cơ hội làm xê căn cứ phóng ra đạn đạo nổ chết oánh oánh, dị năng tổ còn đem trả giá lớn hơn nữa đại giới. Nam Hải chiến đấu còn qua đi không đến 2 tháng, thế nhưng lại một lần xuất hiện thức tỉnh giả. Tin tức này một khi truyền ra đi, toàn thế giới dị năng giả đều sẽ hoảng sợ bất an. Thức tỉnh giả tuy rằng cường đại vô địch, nhưng mấy chục thượng trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Dị năng giả nhóm liên hợp lại trả giá thảm thống đại giới chu sát thức tỉnh giả sau, tắc sẽ có rất dài một đoạn thời gian tới nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu là liền nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian đều không cho dị năng giả nhóm, liên tiếp xuất hiện thức tỉnh giả, dị năng giả nhóm đã sớm chết sạch, hóa thành thức tỉnh giả lực lượng một bộ phận. Càng khủng bố chính là dị năng giả nhóm mấy ngàn năm tới sở dị có thể vẫn luôn chu sát thức tỉnh giả, dựa vào chính là đại gia đoàn kết cùng không sợ hãi hy sinh, càng không thể có thể xuất hiện phản đồ. Nhưng là hiện tại, nếu này sau lưng bố cục giả thật là thức tỉnh giả, như vậy liền có thể lớn mật phỏng đoán ở quốc ân cục dị năng tổ cùng đạo môn chung, thế nhưng có cao tầng nghe lệnh với thức tỉnh giả. Đây là một cái phi thường khủng bố suy đoán. Một khi suy đoán trở thành sự thật, dị năng giả tổ chức chi gian đoàn kết lập tức liền sẽ hỏng mất. Bởi vì ai cũng không biết có nên hay không tín nhiệm người khác. Liền tính đối phương đáng giá tín nhiệm, như vậy đối phương bằng hữu hòa thân người đâu, có thể hay không là thức tỉnh giả gian tế phái tới ám sát chính mình. Ngờ vực liên một khi xuất hiện, mặc kệ là cái gì tổ chức đều chỉ có thể sụp đổ. Những việc này về sau lại tưởng đi, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp xông qua này phiến dưỡng quỷ trì mới hảo. Thu Trường Sinh một bên nói, Một bên phóng nhãn đánh giá liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào phương Tây nói, bên kia trấn thủ trận duyên chính là một con vịt. Chúng ta thử từ bên kia lao ra đi. Hảo, Liễu Tịch điều chỉnh ô tô phương hướng. Một đường đâm bay vô số kỳ kỳ quái quái quỷ hồn. Xông thẳng hướng kia chỉ màu lông thân chỉ vịt hoang. Kia chỉ vịt đứng ở một đoàn hắc khí thượng. Chung quanh bị từng bầy vịt linh bao quanh vây quanh. Phảng phất đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống nhằm phía nó bảo mã. BMW. Xe, nó trong ánh mắt nhìn không tới chút nào biểu tình, nhưng không biết vì cái gì, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều cảm thấy này chỉ vịt trong mắt, tất cả đều là khinh thường. Chung quanh lệ quỷ nhóm điên cuồng lên, bất kể hậu quả như bay Nga phát hỏa nhằm phía bảo mã. BMW, xe, bảo mã, BMW. Trên xe cổ kính vọng lại oánh quang tức khắc sáng lạn lên. Thu Trường Sinh sắc mặt tức khắc trầm xuống. Này đó quỷ hẳn là bị quỷ vương sử dụng. Thế nhưng áp chế bản năng. Chiều nhiếp hồn kính tự sát tính công kích. Nếu là hoàn hảo trạng thái nhiếp hồn kính. Chẳng sợ tới lại nhiều loại này bình thường lệ quỷ. Cũng không thể đối nhiếp hồn kính sinh ra một tia thương tổn. Bất quá, Liễu Tịch tiếp nhận lời nói, bất quá này chỉ là nhiếp hồn kính vỡ vụn sau một tiểu khối biên giác. Ngăn không được nhiều như vậy quỷ hồn công kích đúng hay không? Nói như vậy phức tạp làm cái gì? Rong dài, Thu Trường Sinh không nói. Liễu Tịch lái xe, lần đầu tiên từ trên thân xe cảm nhận được áp lực. Mỗi một cái quỷ đều là một cái đặc thù từ lực chàng. Nhiều như vậy hoàn toàn bất đồng từ lực chàng nhằm phía bảo mã. BMW, xe, tự nhiên sẽ đối bảo mã. BMW, xe sinh ra cường đại lực cản. Liễu Tịch không nói gì. Một cái phanh gấp thêm trôi đi. Hoàn mỹ làm bảo mã. BMW. Tránh đi chúng quỷ vọt tới từ lực chàng. Kế tiếp nàng chỉ cần cảm ứng được phía trước có rất nhiều từ lực chàng tụ tập. Liền rời đi vòng quanh khúc cong rời đi. Hết chương.